cực phẩm cuồng thiếu, chương 502, 502, Thiên Sơn kiếm phái, bồ đề thầy trò. Góc truyện audio.com, Thiên Sơn là thế giới 7 đại hệ thống núi một trong, ở vào trên địa cầu to lớn nhất một khối lục địa Âu Á đại lục phúc địa, là Hoa Hạ, Nga Minh cùng Thiên Trúc Liên minh tam đại liên minh giao giới. Cẩn Tư Trử Huyền Cơ từng nói, 20 mấy năm trước Thiên Sơn là địa cầu thiên địa nguyên khí trước tiên tăng nhanh địa phương, sau lấy Thiên Sơn làm trung tâm hướng về toàn cầu các nơi lan tràn. Cho đến ngày nay, địa cầu thiên địa nguyên khí số lượng là hơn 20 năm trước gấp 10 lần. Bao quát Viêm Hoàng tổ chức ở bên trong, toàn cầu các thế lực lớn đều từng đi tới Thiên Sơn tìm kiếm thiên địa nguyên khí biến nùng chân tướng, nhưng đến nay vẫn còn không tìm được đáp án. Diệp Phàm luyện chế duyên thọ đan cần. Thiết Tuyết Liên Vương chính là địa cầu thiên địa nguyên khí số lượng tăng trưởng sinh ra bảo bối Thiên Sơn Tuyết Liên hấp thu thiên địa nguyên khí sau khi diễn biến mà tới. Thiên Sơn Tuyết Liên, lại tên là Tuyết Hà Hoa, là Thiên Sơn đặc biệt hiếm quý quý báu bên trong thảo dược sinh trưởng với Thiên Sơn sơn mạch cao hơn mặt biển 4.000 mét vách núi vách đứng bên trên, bị mọi người ca tụng là Bách Thảo Chi Vương, dược bên trong cực phẩm. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói. Đối với tu luyện giả mà nói, phổ thông Thiên Sơn Tuyết Liên không có tác dụng gì, nhưng Tuyết Liên Vương tác dụng rất lớn, mặc dù không cách nào như thảo mộc tinh hoa như vậy thần kỳ, nhưng trong cơ thể ẩn chứa thiên địa nguyên khí, nếu là tu luyện giả dùng có thể hấp thu luyện hóa trong đó thiên địa nguyên khí, khôi phục tiêu hao kinh lực. Ý niệm lực cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tuyết Liên Vương là rất nhiều đan dược chủ tài. Bất quá toàn bộ tu luyện giới xuất hiện Tuyết Liên Vương cực nhỏ, vừa đến là bởi vì Tuyết Liên Vương bản thân vô cùng hiếm thấy, còn nữa bị Thiên Sơn kiếm phái lũng đoạt. Thiên Sơn kiếm phái tông môn xây ở Thiên Sơn tên Giao Trì phụ cận ủng có đệ tử hơn trăm, trưởng môn Thương Bác là cương khí cảnh cường giả, được xưng Hoa Hạ kiếm vương, một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, luận thực lực trả ở phái võ đương trưởng môn Trương Thiên Sư bên trên. Ghi tên Long Bảng 10 vị trí đầu. Thiên Sơn kiếm phái còn có 3 đại trưởng lão thực lực đều là nửa bước cương khí cảnh, một người trong đó càng là nửa bước cương khí cảnh bá chủ. Ngoài ra Thiên Sơn kiếm phái trong các đệ tử bước vào tiên thiên cảnh giới có 10 mấy người, thực lực tổng hợp khá là mạnh mẽ, ở Hoa Hạ tu luyện giới địa vị hiển hách thậm chí. Luận môn phái thực lực Thiên Sơn kiếm phái mạnh hơn với phái võ đương, chỉ là bởi không hề chắc bao hàm, không cách nào cùng phái võ đương đánh đồng với nhau. Thiên tảng sáng thời điểm. Thiên Sơn kiếm phái đệ tử ngoại môn rất sớm rời giường, bắt đầu rồi một ngày bận rộn quét rác, múc nước, luộc cơm. Cùng đệ tử ngoại môn không giống, nội môn đệ tử không giống, nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một cái tu luyện. Thiên Sơn kiếm phái trên quảng trường, 10 mấy tên nội môn đệ tử ngồi khoanh chân, chìm đắm ở minh muốn trong tu luyện, hấp thu luyện hóa cuồn cuộn không ngừng thiên địa nguyên khí. Tăng lên tu vi của chính mình. Mà thân là Thiên Sơn kiếm phái thiên tài số 1 Tiêu Sắt Lang, đãi ngộ thì lại muốn cao hơn nội môn đệ tử. Một ít, việc tu luyện của hắn địa điểm ở Thiên Sơn kiếm phái một chỗ mật thất. 8 khối to bằng nắm tay tinh thạch dựa theo đặc thù phương thức đặt tại mật thất phương vị khác nhau, hình thành một cái trận pháp. Ở trận pháp thôi thúc xuống, tinh trong đá thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Dâng tới ở giữa Tiêu Sắt Lang, bạch, trong chớp mắt vờn quanh ở Tiêu Sắt Lang bên cạnh thiên địa nguyên khí đột nhiên bị một đạo cương khí đánh văng ra, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hết sạch bắn mạnh, trên mặt hiện ra không cách nào ức chế kích động. Rốt cục đột phá nửa bước cương khí cảnh rồi, Tiêu Sắt Lang tràn đầy kích động nói, tay phải vung ra quay về mật thất vách tường bổ ra một cái tay kiếm. Xèo, tay kiếm chém ra, một đạo cương khí từ Tiêu Sắt Lang bàn tay xì ra, hóa thành một nói khí lưu màu. Trắng oanh kích trở mật thất trên vách tường, ầm, vang trầm truyền ra, toàn bộ mật thất một trận lay động khác nào địa chấn. Lay động qua đi, mật thất trên vách tường xuất hiện một đạo rõ ràng vết kiếm bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt khác nào mạng nhện. Cương khí uy lực chính là bá đạo, nhìn thấy chính mình một cái tay kiếm dĩ nhiên có uy lực như thế Tiêu Sắt Lang mừng rỡ miệng đều không đóng lại được. Cả đang lúc này, mật thất cửa đá từ từ mở ra, một tên trên người mặc trường bào màu xám lão giả chậm rãi đi vào mật thất. Lão giả không phải người khác chính là Hoa Hạ đệ nhất kiếm Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác. Sư phụ, Tiêu Sắt Lang lập tức đứng dậy quay về Thương Bác cúi người chào. Không sai, ngươi so với ta dự tính đột phá thời gian sớm không ít. Thương Bác khoát tay áo một cái, một mặt ý cười, hắn vẫn canh giữ ở bên ngoài mật thất cảm ứng được Tiêu Sắt Lang khí tức trở nên mạnh mẽ sau khi liền biết Tiêu Sắt Lang đột phá. Hừm, cảm giác so với ta tưởng tượng dễ dàng một chút. Tiêu Sắt Lang vui vẻ cười nói. Hiện tại, ngươi biết ta tại sao ở ngươi đột phá tiên thiên đỉnh phong cảnh giới sau mới để ngươi dùng thảo mộc tinh hoa chứ? Thương Bác mỉm cười hỏi, chợt không giống nhau, không chờ Tiêu Sắt Lang trả lời chắc chắn, liền tự đáp, thực lực nhược thời điểm, ngươi biết nghĩ trăm phương ngàn kế tu luyện tăng cao thực lực này biết kiên định ngươi ý chí võ đạo, là tôi luyện ý chí võ đạo thời cơ tốt nhất. Mà ý chí võ đạo là đột phá cương khí cảnh then chốt. Sư phụ có phương pháp giáo dục đệ tử vô cùng cảm kích. Tiêu Sắt Lang lần thứ hai hành lễ, nhìn phía Thương Bác trong ánh mắt đầy rẫy cảm kích. Lúc trước hắn tham gia tu luyện giới mỗi năm một lần buổi đấu giá cùng Diệp Phàm gặp mặt thời điểm, chả chỉ là tiên thiên đỉnh phong cảnh, mãi đến tận buổi đấu giá kết thúc trở lại thiên sơn sau, một hơi dùng ba cây thảo mộc tinh hoa trực tiếp đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Khoảng thời gian này tới nay, hắn ngoại trừ củng cố tiên thiên cảnh giới đại viên mãn ở ngoài cũng bắt đầu thử nghiệm áp xúc bên trong đan điền cương kình, chuyển hóa thành cương khí, cho tới hôm nay rốt cục đột phá nửa bước cương khí cảnh. Cảm tạ cũng không cần, thanh bảng giải thi đấu còn có 3 tháng liền muốn cử hành, ngươi muốn không ngừng cố gắng, triệt để củng cố cảnh giới, tranh thủ ở thanh bảng giải thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Thương Bác lần thứ hai xua tay, tràn đầy chờ mong nói. Xin mời sư phụ yên tâm, lần này thanh bảng giải thi đấu ta biết đánh bại hết thảy thiên tài, leo lên thanh bảng đỉnh. Hay là bởi vì ung dung đột phá nửa bước cương khí cảnh duyên cớ Tiêu Sắt Lang cảm thấy thừa thế xông lên đột phá cương khí cảnh cũng không phải việc khó, một mặt lời thề son sắt. Người có lòng tin là chuyện tốt nhưng không thể tự đại. Ý chí võ đạo đầy đủ kiên định có thể nhịn được áp xúc cương kình chuyển hóa cương khí thì thống khổ, đột phá nửa bước cương khí cảnh cũng không khó. Nhưng, muốn đột phá cương khí cảnh nhưng là một cái vô cùng chuyện khó khăn. Nếu không phải là như thế cũng sẽ không có nhiều như vậy tu luyện giả kẹt ở cương khí cảnh ngưỡng cửa này. Thương Bác nói nhắc nhở cũng coi như là trong bóng tối gõ Tiêu Sắt Lang, không cho Tiêu Sắt Lang đắc ý vênh váo. Đa tạ sư phụ, nhắc nhở ta biết tiếp tục cố gắng, Tiêu Sắt Lang nghe vậy, vui sướng trong lòng bị tách ra hơn nửa. Nhưng đấu trí vẫn như cũ đắt đỏ, nhận ra được Tiêu Sắt Lang đắt đỏ đấu trí Thương Bác hài lòng gật gật đầu, sau đó lại nhắc nhở, lần này thanh bảng giải thi đấu thiên tài như mây. Người cũng không thể khinh thường, đặc biệt là phải chú ý Bạch Đế, Lãnh Phong hai người. Ngoài ra còn có một chút ẩn nấp yêu nghiệt. Thậm chí liền ngay cả Trừ Huyền Cơ cái kia so với môn đệ tử Diệp Phàm cũng phải chú ý, cái kia Diệp Phàm chỉ là tiên thiên đỉnh phong cảnh, không đáng giá được nhắc tới, coi như bước vào tiên thiên đại viên mãn, cũng chắc chắn sẽ không đối với ta tạo thành nguy hiếp. Tiêu Sắt Lang một mặt tự tin nói, cảm giác kia phảng phất một cái tát cũng có thể đập chết Diệp Phàm. Hắn là Trừ Huyền Cơ đồ đệ. Hơn nữa cũng là thuật vũ song tu, ở tiên thiên đỉnh phong cảnh thời gian liền có thể ung dung đánh giết tiên thiên cảnh giới đại viên mãn tu luyện giả, khẳng định có mấy phần thủ đoạn, không thể khinh thường. Thương Bác thu lại nụ cười, ngữ khí nghiêm túc mấy phần. Biết rồi, sư phụ, Tiêu Sắt Lang thấy thế, tự biết Thương Bác có chút không cao hứng, không lại ngông cuồng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn như cũ không đem Diệp Phàm coi như đối thủ. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn... Diệp Phàm có thủ đoạn, hắn cũng có thủ đoạn thiên sơn kiếm pháp, không phải là nắp. Có câu nói, biết chi bằng phụ, Thương Bác tuy rằng không phải phụ thân của Tiêu Sắt Lang, nhưng từ nhỏ nhìn Tiêu Sắt Lang lớn lên, đối với Tiêu Sắt Lang tính nết rõ như lòng bàn tay. Hắn nhìn ra được Tiêu Sắt Lang ở qua loa hắn, nhưng cũng biết mặc dù hắn nói toạc môi Tiêu. Sắt Lang cũng chưa chắc biết coi trọng Diệp Phàm, chỉ có thể chờ đợi đến Diệp Phàm ở thanh bảng giải thi đấu trên triển lộ thực lực sau, nhắc lại Tiêu Sắt Lang. Đúng rồi, sư phụ, ngươi nói bồ đề vô âm là nghĩ như thế nào? Lúc trước nhiều người như vậy xé rách cúi đầu bái nàng sư phụ, trong đó không thiếu thiên tư xuất chúng, nàng một cái đồ đệ đều tịch thu, bây giờ lại thu rồi cái kia Tô Lưu Ly làm đồ đệ coi như cái kia Tô Lưu Ly thiên phú xuất chúng, nhưng so với cái khác thiên tài cũng cường không đi nơi nào. Đã như thế, nàng khởi điểm so với cùng tuổi thiên tài lạc hậu quá nhiều, sau này rất khó đuổi theo chứ. Mắt thấy Thương Bác không nói lời nào, Tiêu Sắt Lang nghĩ đến trước đó vài ngày ở Thiên Sơn đụng tới bồ đề vô âm cùng Tô Lưu Ly thầy trò hai người tình hình, không nhịn được hỏi. Có thể cái kia gọi, Tô Lưu Ly nữ hài có cái gì chỗ đặc thù không có bị chúng ta phát hiện đi. Thương Bác trầm ngâm nói, bồ đề vô âm là Phật môn chí tôn, một thân tu vi xuất thần nhập hóa, hắn không tin bồ đề vô âm biết vô duyên vô cớ chọn một từ lâu qua tốt nhất thời gian tu luyện nữ hài làm đồ đệ. Nghe đệ tử ngoại môn nói, cái kia Tô Lưu Ly tự hồ cùng ngươi vừa nãy nói tới Diệp Phàm nhận thức hơn nữa quan hệ không tệ cũng không biết là thật hay giả. Tiêu Sắt Lang thầm nói, vẻ mặt có chút quái gì. Bồ đề vô âm thân là Phật môn chí tôn, không chỉ thông qua. A-di-đà kinh, tự nghĩ ra, bồ đề công, một thân tu vi liền sư phụ đều muốn kiêng kỵ, hơn nữa có người nói đã chặt đứt thất tình lục dục. Thương Bác thấy Tiêu Sắt Lang vẻ mặt có gì đó không đúng, mơ hồ đoán được Tiêu Sắt Lang tâm tư, nhắc nhở, nàng đồ đệ kia hơn nửa. kế thừa y bát của nàng, cũng sẽ là người vô tình, ngươi vẫn là không muốn ở nhi nữ tình trường trên lãng phí tinh lực nhiều, thả về mặt tu luyện đi. Vâng, sư phụ, Tiêu Sắt Lang mặt ngoài cung kính mà đáp lại, nhưng trong lòng là thầm nghĩ, chặt đứt thất tình lục dục. Hắc, nếu là ta có thể đưa nàng chinh phục, cảm giác thành công hẳn là sẽ không so với thanh bảng giải thi đấu đoạt giải nhất thấp chứ. Tô Lưu Ly cũng không biết chính mình đã bị Tiêu Sắt Lang ghi nhớ lên. Nàng lúc này, khoanh chân ngồi ở khoảng cách Thiên Sơn kiếm phái tông môn không tính xa một tòa trên núi tuyết, nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn chìm đắm ở trong tu luyện. Trên đỉnh ngọn núi phong không nhỏ, tuyết tuy phong phiêu, lạnh giá thấu xương. Nhưng Tô Lưu Ly xung quanh cơ thể bao phủ một đạo khí lưu, mỗi khi có phong tuyết thổi tới, thì sẽ bị thức lưu đánh tan, không cách nào tới gần thân thể của nàng, thậm chí hoa tuyết đều không thể đụng tới trên người nàng cái này trắng như tuyết áo choàng. Bạch, khi, làm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vung vãi ở núi tuyết thời gian, Tô Lưu Ly chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc một đêm minh muốn tu luyện. Lưu Ly, từ khi ngươi mở ra tuệ căn sau khi, ngộ tính đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, phối hợp Lưu Ly thân thể tu vi tiến triển cực nhanh, nói vậy không tốn thời gian dài liền có thể tiếp thu truyền thừa của ta. Đồng dạng thân xuyên trường bào màu trắng bồ đề vô âm đến gần, hiếm thấy nở nụ cười, nhưng trong lòng là âm thầm cảm thán Lưu Ly thân thể thần kỳ. Không hề trả lời, Tô Lưu Ly ngẩng đầu, vọng hướng về phía đông phía chân trời, vẻ mặt phức tạp. Kiếp này, chúng ta nhất định không thể lại gặp lại sao? Nhìn Tô Lưu Ly, trong đầu hiện ra Diệp Phàm bóng người, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên, vô lực nhắm hai mắt lại. Bởi vì, một khi nàng tiếp thu bồ đề vô âm truyền thừa, đều sẽ chặt đứt thất tình lục dục triệt để cùng Diệp Phàm quên đi với giang hồ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.